cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 449, chương 443, đứng như cọc gỗ chuyển vận đoạt đầu người. Phốc phốc phốc, máu bắn tứ tung. Triệu Trạch vừa vặn rời đi, bên trong căn phòng mấy chục cái dị tộc liền bị cấp tốc ra tay Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Nguyên Phong, Điền Nhược Lăng đợi người tranh đoạt trống không. Đúng, chính là tranh đoạt, dù sao, đứng như cọc gỗ chuyển vận liền có thể đến người đầu đổi ban thưởng. Kia không đoạt chính là đồ đần. Tu vi độ kiếp kỳ người trung niên cung bán bằng ra tay nhất nhanh. Trong chớp mắt, chính hắn liền đoạt 7-8 người đầu. Một mặt đắc ý đem này thu vào chữ vật đại bên trong. Chủ nhân, chờ một chút Cảnh Nhi. Hồ mị tử áo trắng thiếu nữ Cảnh Nhi không có ra tay cướp đoạt những này dị tộc thủ cấp. Nàng mị tiếu một tiếng, theo sát lấy Triệu Trạch xông ra cửa khoang. Chỉ là ra ngoài sau mới phát hiện đâu còn có cái bóng của hắn. Bất quá, Cảnh Nhi khóe miệng rất nhanh liền nổi lên tươi cười. Bởi vì nàng ngoại tán thần thức, tùy tiện liền phát hiện hai bên lối đi, khắp nơi đều là ở lại dị tộc phòng, tựa như trách đối diện chỗ kia lớn tu luyện phòng. Trong đó dị tộc liền vượt qua 100 người, không chậm trễ chút nào đẩy ra phòng cửa khoang. Tại những này dị tộc hoảng sợ nhìn chăm chú, Cảnh Nhi phất tay lấy ra vô số thân boomerang pháp bảo. Bấm tay chỉ vào, boomerang trong nháy mắt hóa thành mấy đạo lưu quang bắn ra. Thẳng đến bọn người kia cái cổ vạch tới. Phốc phốc phốc phốc, dị tộc thân thể mặc dù cứng cỏi, gian phòng bên trong cũng không thiếu cùng Cảnh Nhi tương xứng cao thủ. Nhưng bọn hắn giờ phút này đều lâm vào không cách nào tránh thoát thời gian vũng bùn. Càng là không có một tia sức hoàn thủ, lại cứng rắn cổ, lại thế nào khả năng khiên được pháp bảo chém vào. Máu tươi biểu phi bên trong, lập tức liền có 8-9 cái đầu sọ bay lên, bị nàng đưa tay chộp một cái thu vào chữ vật túi bên trong. Siêu siêu siêu siêu, bên ngoài trong thông đạo không ngừng có người nhanh chóng đi qua. Hiển nhiên là Mạc Hoa Lê bọn người biết Cảnh Nhi cùng Triệu Trạch gian quan hệ mập mờ. Lại thêm nơi này không thể động đậy dị tộc có rất nhiều, cũng không có người nào đi vào cùng nàng tranh đoạt. Thần thức cường đại cung bán bằng càng là trực tiếp thoát ly phiến khu vực này, hướng về trung tâm thành thị chỗ phóng đi. Bởi vì nơi đó tùy tiện một cái phồn hoa nơi trốn bên trong, liền có mấy trăm đê giai dị tộc nhân đầu có thể thu hoạch. Cùng hắn đồng dạng lựa chọn còn có Kỳ Sơn, Mạc Hoa Lê, Nguyên Phong, Thôi Nham chờ Trảm Đạo cường giả. Theo bọn hắn nghĩ, coi như không đi cỡ chung trong thành thị cùng cung bán bằng đoạt đầu người, phân tán ra địa phương khác, cũng so tụ tập cùng một chỗ muốn thu lấy được phong phú. Rất nhanh, Cảnh Nhi đem bên trong căn phòng hết thảy dị tộc toàn bộ đánh chết, thu hồi pháp bảo, lại đem bọn họ thi thể trên chữ vật thiết bị vơ vét không còn gì về sau. Lúc này mới cất bước đi ra khỏi phòng, nhìn bốn phía chỉ còn lại có Tần Biển, Tân Vân Nhi, Liễu Minh chờ 4-5 cái nguyên anh kỳ thiên kiêu. Tại dần dần đẩy ra cửa khoang giết người, Cảnh Nhi đôi mi thanh tú nhíu, cũng hóa thành màu hồng quang ảnh nhanh chóng rời đi phiến khu vực này. Tịch Phi giật thiêu đốt thọ nguyên tu vi, đem Hắc Long tộc Thiên Phú Hô Phong Hoán Vũ kích phát về sau, phối hợp thủ hạ hai đại vảy tím chiến tướng, rốt cuộc tránh thoát bao phủ toàn thân thời gian vũng bùn. Đem đồng kết lực lượng thời gian bài xích tại quanh thân 10 trượng bên ngoài. Nhưng khi hắn cất bước xông ra đại điện, muốn mang theo bên người trung niên nam nữ theo mẹ bên trong hạm chạy đi lúc, phía trước rộng lớn trong thông đạo một hồi oanh minh. Triệu Trạch đã mang theo vô song bản nguyên uy áp, xa xa đối bọn họ đánh ra một quyền. Tiểu tử, bản tôn liền là chết cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Triệu Trạch quyền phong thế tới nhanh như thiểm điện, Tịch Phi giật, cảm giác ngoài thân thiên địa đè ép lập tức tăng cường mấy lần. Khuếch tán bản nguyên vực giới, đốn phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két thanh, biết không cách nào cùng nơi này thiên địa lực lượng đối kháng. Bọn họ đem không thể trốn đi đâu được. Trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, cười lạnh mở miệng lúc, làn da hơi đen thanh niên tóc dài Tịch Phi giật, bên ngoài cơ thể vờn quanh mưa gió thế giới, tính cả nguyên thần tu vi chờ, tất cả đều trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Thấy hắn muốn khởi xướng tự bạo, kia mi tâm chiều dài vảy tím trung niên đại hán cùng nữ tử áo xanh nhìn nhau, cũng một mặt quyết tuyệt bắt đầu cổ đãng tu vi. Hừ, muốn hủy đi mẫu hạm, kéo ta chôn cùng, các ngươi nằm mộng. Đối mặt muốn khởi xướng tự bạo ba cái mạnh nhất dị tộc đầu lĩnh, Triệu Trạch chóp mũi phát ra hừ lạnh, thu quyền bước ra huyền diệu quỹ tích, quanh thân quang ảnh trùng điệp, lập tức theo trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn lại xuất hiện lúc đã bước vào mười mấy hơi thở trước đại điện bên trong. Hướng về còn chưa tránh thoát thời gian vũng bùn đen nhánh thanh niên Tịch Phi giật, hung hăng đánh ra một cái diệt tiên quyền, mà cùng lúc đó, hắn tay trái chỉ vào, hai thanh ngũ sắc kiếp lôi trường kiếm gào thét mà ra, hướng về mi tâm chiều dài vảy tím đại hán cùng nữ tử áo xanh nữ tử giận bổ xuống. Không, luôn cảm giác chính mình lúc trước trải qua một chút cái gì. Tinh thần có chút không hiểu hoảng hốt Tịch Phi giật, nhìn quyền phong nhanh chóng tới gần. Quanh thân khuếch tán chống cự đông kết chi lực mưa gió vực giới. Tại tăng cường vô số lần bản nguyên nghiền ép hạ ầm vang vỡ nát. Hắn căn bản là vô lực phản kháng, chỉ có thể phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Triệu Trạch hiện tại mở ra tu vi, nhục thân, cùng với thần thức hết thảy phong ấn. Còn có thời không tháp bản nguyên chi lực gia trì. Hắn toàn lực vung ra quyền phong, kích phát kiếp lôi kiếm khí, cũng có thể tùy tiện miểu sát cùng giai đại năng lực lượng. Không trở ngại chút nào đánh vào ba người trên người, bọn họ còn có thể có tốt. Ầm ầm ầm ầm, Tịch Phi giật cùng hai cái vảy tím chiến tướng đồng thời nổ tung hóa thành huyết vụ. Liền nguyên thần của bọn hắn cũng bị trong nháy mắt ma diệt hơn phân nửa. Nhìn trong huyết vụ thủng trăm ngàn lỗ hắc long tàn hồn, cùng với mặt khác hai cái chỉ còn lại có gần nửa cái đầu sọ, đã nhìn không ra bản thể là cái gì hình thú tàn hồn. Triệu Trạch cười hắc hắc, song trưởng tiến hành, hóa thành lỗ đen hướng về ba đám huyết vụ thôn phệ mà đi. Thân là hắc long tộc thiên kiêu, nhận được huyết long hoàng đại nhân thưởng thức, trở thành một đại hạm đội thủ lĩnh, Tịch Phi giật ngày phong quang vô hạn. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ chết như thế biệt khuất. Có thể hắn không có lực lượng phản kháng, nhục thân đã sụp đổ, huyết vụ cùng tàn tạ nguyên thần lại bị chung quanh thiên địa lực lượng vững vàng phong khốn lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem hắn chậm rãi thôn phệ luyện hóa. Phốc phốc phốc phốc phốc, làm Triệu Trạch tại linh thạch đại điện bên trong thôn phệ Tịch Phi giật ba người tàn hồn thời khắc, Cảnh Nhi đã xông vào đến một chỗ chừng mấy trăm cái dị tộc đại sảnh trong. Giờ phút này nàng đem nửa bước chảm đạo cảnh thần thức toàn lực ngoại tán, đồng thời điều khiển mười mấy món pháp bảo, thu hoạch đầu lâu như là như chém dưa thái rau, bàn tay như ngọc trắng bay lên, một đám máu me đầm đìa đầu lâu bị nàng thu vào chữ vật đại bên trong. Cảnh Nhi nhìn thoáng qua mấy cái thi thể trên chữ vật thiết bị, cấp tốc cách không bắt lấy tới, không có thời gian xông mở cấm chế lạc ấn xem xét trong đó vật phẩm. Đem nhẫn chữ vật vòng tay thu hồi về sau, nàng liền hướng về chỗ tiếp theo gian phòng bên trong người nhẹ nhàng mà đi. Trung tâm trong thị cung bán bằng, theo một tòa năm tầng cao phong nguyệt nơi trốn bên trong đi ra. Trên mặt của hắn tràn đầy băng hàn túc sát, thẳng đến liền nhau trong quán rượu phóng đi. mắt thấy những cái kia mỹ mạo nữ tu cùng thú nhân tộc thiếu nữ bị tàu đạp trà đạp thê thảm bộ dáng, cung bán bằng lên cơn giận dữ. Giờ phút này coi như không có Triệu Trạch phân phó, hắn đối ra tay diệt sát những dị tộc kia không còn có một chút thương hại. Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Nguyên Phong ba người phân biệt đi tải thành thị một chỗ khác, trên mặt bọn họ đồng dạng mang theo băng hàn, ra tay không có chút nào dây dưa dài dòng. Mỹ Phụ Tố Châu, Hàn Thu, Điền Nhược Lăng này ba cái trảm đạo nữ tu, giờ phút này cũng tới đến thành thị bên trong. Các nàng bất đắc dĩ hàng phục về sau, mặc dù bị gieo nô dịch lạc ấn, có thể Triệu Trạch Tịnh không có bất kỳ cái gì quá phận yêu cầu, còn đưa cho các nàng tiến vào tử tháp tu luyện cơ hội. Bên trong mẫu hạm nữ tử liền không đồng dạng, các nàng có chút là trong gia tộc thiên chi kiêu nữ, có chút thì là mỹ mạo tán tu, cũng bởi vì dung mạo dáng người mỹ lệ, liền bị cướp đến trở thành vạn người cưỡi kỹ nữ. Nếu không phải lúc trước bị phong bế tu vi, có còn bị gieo xuống khống hồn lạc ấn, nghĩ đến cũng sớm đã tự sát giải thoát. Liên tưởng đến những cái kia bị cướp đến nữ tử, cảm đồng thân thụ hạ, bà nữ nghiến chặt hàm răng, sát ý không ngừng bốc hơi, mỗi lần ra tay đều là gần như muốn tính cả những dị tộc kia thần hồn, cũng cùng nhau luyện hóa tàn nhẫn quả quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục